Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366: Ám sát. Ban đêm, tại Tijana an bài xuống rửa mặt hoàn tất, Willy chính đến phòng ngủ. Hiện tại Willy cơ bản đã có thể thoát ly giấc ngủ trói buộc. Trong một tháng, giấc ngủ 2 đến 3 lượt đủ để khu trừ tự thân dã rời. Hiện tại ban đêm, Willy đều là độc thân một thân tiến vào pháp tắc cảm ngộ trạng thái. Willy đã đổi lại áo ngủ, lên giường sau trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đóng kín con mắt. Tại cách vách của hắn ở giữa là vô ly. Vô ly có mình chuyên môn gian phòng, bây giờ ngay tại nằm ngáy nó cũng không có Willy khắc khổ tinh thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến nửa đêm. Cỡ nhỏ ngoài trang viên, một cái bóng đen tại dần dần tiếp cận. Ngay tại bóng đen kia khoảng cách trang viên 300 mét thời điểm, bên cạnh hắn tràn ra một mảnh hắc vụ, cả người bao phủ trong đó. Sau đó, hắc vụ tán đi, bóng người biến mất, hắn hình thể biến mất, khí tức cũng đã thu liễm đến cực hạn. Người này chính là Am Bắc phái tới ám sát Willy số 06 khắc đỉnh phong cấp bậc huyết nguyên hậu duệ, làm Am Bắc dưới trướng thích khách trong tổ chức nhân vật số 1. Số 0 cho tới bây giờ chưa từng bị thua, y nguyên duy trì 100% nhiệm vụ hoàn thành suất. Bị hắn nhận định là mục tiêu bị ám sát người, cho dù là 6 khắc cấp bậc tồn tại, cũng vẫn là tử vong cục diện. Bởi vì năng lực bản thân rất mạnh, vì để tránh cho tại ám sát quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên, số 0 thậm chí sẽ rất ít bị bắt đầu dùng. Lần này xuất động số 0, khoảng cách lần trước xuất thủ cũng đã có trọn vẹn thời gian 1 năm. Phòng thủ nhân số cũng không phải là rất nhiều. Số 0 đã tìm tòi đến trang viên cổng. Hắn từ trang viên một bên hàng rào đọc qua, thân hình vững vàng rơi xuống đất, không có phát ra mảy may thanh âm. Dù là sau khi rơi xuống đất dẫm tại dưới chân trên đồng cỏ, kia bãi cỏ cũng không có bất kỳ biến hình. 5 khác cấp bậc tồn tại, số 0 trong lòng khẽ động. Từ trang viên này bên trong, hắn cảm giác đến 5 khắc siêu phàm cao thủ. 1, 2, 6 cái. Hết thảy 6 cái 5 khắc cấp bậc siêu phàm. Số 0 hơi có chút giật mình. 4 tên trung cấp đại kỵ sĩ, 2 tên trung cấp đại pháp sư. Trách không được Am Bắc điện hạ muốn đích thân phái ta đến đây. Nguyên lai Riai điện hạ cho cái này Willy cao như vậy cấp bậc bảo hộ. Số 0 năng lực nhận biết cùng ẩn nấp năng lực phi thường mạnh. Đây là năng lực của hắn quyết định. Hắn là một huyết nguyên hậu duệ, cùng câu sần ngữ thoại người Xenia cùng thuộc về một cái siêu phàm nghề nghiệp. Chỉ là bọn hắn năng lực cũng không giống nhau. Số 0 tiếp tục lục lọi hướng về phía trước tới gần. Khi hắn khoảng cách Willy ở lại lầu các rất gần lúc, tự thân ẩn nấp biểu lộ lại lần nữa biến hóa. Chờ một chút, còn có 2 tên 6 khắc cấp bậc tồn tại làm hắn bảo hộ. Một cao cấp đại kỵ sĩ cùng một cao cấp đại pháp sư, cũng không trách số 0 giật mình. 6 khắc cấp bậc, căn bản là hiện tại 3 vị vương tử người cạnh tranh vận dụng sức chiến đấu cao nhất. Tinh thần cùng 7 khắc cấp bậc lực phá hoại quá lớn, căn bản không tới xuất thủ thời điểm, Riai sai phái ra đến 2 tên 6 khắc cấp bậc tồn tại làm hắn bảo hộ. Cái này gọi Willy người, thân phận nhất định có vấn đề. Quả nhiên, có thể bị Riai điện hạ như vậy bảo hộ, khẳng định không phải đơn thuần cảm tạ. Ám sát về sau, ta nhất định phải đem tin tức này mang về cho Am Bắc điện hạ. Số 0 trong lòng thầm nghĩ, mặc dù đã phát giác được 6 khắc cấp bậc tồn tại, nhưng là số 0 không chút nào bối rối. Hắn đối với mình ẩn nấp năng lực phi thường tự tin. 6 khắc cùng giai bên trong, trừ những cái kia lĩnh ngộ bộ phận siêu phàm pháp tắc các thiên tài, toàn bộ đại lục trung tâm cũng không có mấy người có thể phát giác được hành tung của hắn. Coi như bị phát hiện, mình chạy trốn năng lực cũng hết sức xuất sắc, trừ phi tinh thần xuất thủ, nếu không không ai có thể đem mình lưu xuống tới. Số không tiếp tục lục lọi tiến lên, đã tiến vào đến lầu các bên trong. Không đúng, số không đột nhiên ý thức được một vấn đề, tại hắn cảm giác phạm vi bên trong, trừ trước đó thăm dò đến siêu phàm tồn tại bên ngoài. Liền rốt cuộc không có những người khác, trừ những cái kia đứng gác vệ binh, tại trong lầu các đều là phàm nhân khí tức, kia cũng là người hầu mới đúng. Chẳng lẽ cái kia Willy là cái người bình thường? Số không nghi hoặc không hiểu. Hắn dừng lại một chút bước chân, suy tư một chút, cuối cùng quyết định vẫn là căn cứ lầu các kết cấu tìm kiếm được phòng ngủ chính. Sau đó đem hắn giải quyết hết, làm ưu tú thích khách. Loại này lầu các kết cấu thiết kế, số không tương đương quen thuộc. Rất nhanh, số không tìm đến phòng ngủ chính. Tại trong lúc đó, hắn còn cùng mấy cái gác đêm nữ hầu người gặp thoáng qua. Nhưng là không ai phát hiện tung tích của hắn. Chuẩn bị xuất thủ, số không trong tay xuất hiện một thanh đơn giản đen nhánh chùy thủ. Nhưng là y nguyên bị ẩn nặc hình thể. Hắn không có mở cửa, mà là trực tiếp chui vào trong vách tường. Xuyên qua vách tường vừa mới tiến vào phòng ngủ số không. Trong phòng đảo mắt một vòng về sau, cả người ngây ngẩn cả người. Người đâu? Phòng lớn như thế bên trong trống không một người. Trên giường vật dụng cũng là bài phóng chỉnh tề. Chẳng lẽ ta tìm nhầm rồi? Vẫn là Am Bắc Điện Hạ tình báo cũng không chuẩn xác. Không biết vì cái gì, số không đột nhiên có loại nhàn nhạt bất an. Cái này khiến số không lập tức có chút không biết làm thế nào. Làm huyết nguyên hậu duệ, đối với nguy hiểm bản năng cảm giác lực, bọn hắn hoàn toàn không kém ngang cấp ma thú. Hỏa kế, ngươi là đang tìm ta sao? Ngay tại số không đang do dự phải chăng rời đi gián đoạn nhiệm vụ thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ bên tai của hắn nổ vang. Số không nháy mắt hoảng sợ, toàn thân lông tơ run rẩy, hắn cơ hồ là vô ý thức rút lui nguyên địa. Nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo ngủ người trẻ tuổi, chính diện mang theo ý cười nhìn mình chằm chằm. Hắn liền đứng trước mặt mình, nhưng là mình lại căn bản là không có cách cảm giác được hắn tồn tại. Hắn phát hiện ta, nhưng là ta còn không có cảm giác được hắn. Chẳng lẽ, hắn là tại sáu khắc cấp bậc liền dung luyện siêu phàm pháp tắc thiên tài? Số không đột nhiên nghĩ minh bạch mình không có cảm giác được vị này Willy Nam Tước tồn tại nguyên. Nhân, trốn, số không không chút do dự, phát huy ra một xuất sắc thời khắc này tố dưỡng, làm một thích khách, nhiệm vụ một khi xuất hiện biến cố, bảo tồn sinh mệnh là trọng yếu nhất sự tình. Số không một cái lắc mình, hướng về cửa sổ chạy đi. Năng lực đặc thù để hắn trực tiếp xuyên thấu cửa sổ. Không có nhận một tia trở ngại. Hắn không có truy kích ta. Số không 360 độ thị lực phạm vi bên trong. Phát hiện Willy đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ là khóe miệng y nguyên duy trì kia tươi cười quái gì. Nhất định phải báo cáo nhanh cho Am Bắc Điện Hạ. Số không đang nghĩ ngợi. Thân hình vừa muốn rơi xuống đất. Ngay sau đó, trước mắt sắc thực hiện lên một trận lam quang, sau đó một cỗ cự lực không có dấu hiệu nào đập trở về không hào trên thân. To lớn lực trùng kích trực tiếp đem số không rút về gian phòng. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, hắn căn bản không có khởi động lại mình xuyên thấu năng lực. Toàn bộ thân hình đem cửa sổ cùng vách tường va chạm vỡ vụn. Tịch dạ bên trong phát ra tiếng vang thanh âm, âm âm, vách tường đổ sụp, pha lê vỡ vụn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.